Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2227, chương 2225, giao lưu hội danh ngạch. Nếu như bình thường luyện đan sư dám can đảm đại lượng bán ra đan dược, tuyệt đối sẽ bị những đại thế lực kia tìm ra, nuôi nhốt đứng lên mỗi ngày luyện chế đan dược. Có thể Dương Phong là Ngụy Dũng tiên sư thân truyền đệ tử, cực phẩm thiên phú tu hành thiên tài, ngũ hành học viện ngôi sao tương lai, tự nhiên không người nào dám tìm hắn để gây sự. Rất nhiều thế lực tại biết bán ra đan dược người là Dương Phong sau đó, liền lập tức dập tắt những ý niệm khác, thành thành thật thật lấy ra linh thạch tranh đoạt đủ loại đan dược. Dương Phong tắc thì lợi dụng bán ra đan dược đổi lấy tài nguyên, điên cuồng tu luyện, đề thăng tu vi của mình thực lực. Mỗi một ngày, Dương Phong tu vi đều đang nhanh chóng đề thăng, đến nỗi vua hải tặc Đủ Thụy ý nghĩ tàng bảo đồ trực tiếp bị Dương Phong vứt xuống một bên, căn bản không có để ý tới. Tại Dương Phong không có tu luyện tới cực hạn trước đó, đối với những bảo tàng này không có chút nào cảm thấy hứng thú. Linh vực thế giới cường giả như mây, ngoại trừ ngũ đại huyền tiên đỉnh phong cường giả bên ngoài, còn cất giấu không biết bao nhiêu huyền tiên cảnh tà tu. Linh vực thế giới còn có thật nhiều thiên tiên đỉnh phong cường giả ẩn cư tại địa phương khác nhau. Dương Phong cũng không muốn chạy loạn khắp nơi trêu chọc những lão quái vật kia. Thời gian còn như là nước chảy lao nhanh xẹt qua. Trong chớp mắt, thời gian nửa năm liền đi qua. Ta đã là một gã cửu tinh tu sĩ, vương lỗi linh hồn lại không có hòa tan. Chẳng lẽ muốn ta thành là mạnh nhất tiên sư sau đó mới có thể hòa tan sao? Dương Phong ngồi ở một trương mềm mại trên ghế salon, cúi đầu trầm tư đứng lên. Vẻn vẹn thời gian nửa năm, Dương Phong liền đã tu luyện thành trở thành một cái cửu tinh tu sĩ. Loại tu luyện này tốc độ nếu như lan truyền ra ngoài, tuyệt đối nhường vô số tiên sư kinh bảo ánh mắt. Phải biết, tại linh vực thế giới bên trong, trên cơ bản mỗi một tên cửu tinh tu sĩ đều là tại mấy trăm tuổi về sau mới tiến giai tiên sư. Rất nhiều cửu tinh tu sĩ nhìn qua hết sức trẻ tuổi, là bởi vì bọn hắn đều sử dụng đủ loại ủng có hiệu quả thần kỳ đan dược. Băng tuyết tiên sư Mã Dung nhìn qua giống một cái 25-26 cô nương xinh đẹp. Trên thực tế nàng đã là một cái sống 500 tuổi lão thái bà. Tại Dương Phong suy tư, Dương Phong trên người thông tin ngọc phù chợt sáng lên. Ngụy Dũng tiên sư âm thanh thông qua thông tin ngọc phù truyền tới. Vương lỗi, tới gặp ta. Nghe được Ngụy Dũng, Dương Phong lập tức rời đi tại chỗ, đi tới Ngụy Dũng chỗ động thiên. Người tiến giai nhị tinh tu sĩ không có. Ngụy Dũng tiên sư ngồi ở một trương sofa phía trên, lẳng lặng nhìn đối mặt Dương Phong dò hỏi. Tiến vào ngũ hành học sinh của học viện, đồng dạng 4 năm tả hữu mới có thể tiến giai thành nhất tinh tu sĩ. Rất nhiều ngũ hành học sinh của học viện tốt nghiệp cũng không có tiến giai nhị tinh tu sĩ. Tam tinh tu sĩ tại tu sĩ thế giới bên trong đều coi như là tinh anh giai tầng. Ngũ hành học viện rất nhiều bình thường lão sư đều vẻn vẹn chỉ là tam tinh tu sĩ. Tại Ngụy Dũng xem ra, Dương Phong có được cực phẩm hỏa hệ linh căn, lại có cực phẩm tu luyện công pháp, còn có thể học tập hắn trong đồ thư quán đủ loại tu sĩ tri thức. Trong vòng nửa năm tiến giai nhị tinh tu sĩ, căn bản không phải vấn đề gì. Nghe Ngụy Dũng, Dương Phong giọng bình thản đáp lại nói, lão sư, ta đã tiến giai tam tinh tu sĩ. Nghe được Dương Phong, Ngụy Dũng tiên sư trong mắt tinh mang lóe lên nói, tam tinh tu sĩ, vương lỗi, người thực sự là quá xuất sắc, không có khiến ta thất vọng. Trước đây Ngụy Dũng tiên sư lúc còn trẻ cũng có được hỏa hệ cực phẩm linh căn, hắn tu luyện tới tam tinh tu sĩ chi cảnh, dòng dã bỏ ra thời gian 2 năm, Dương Phong vẻn vẹn hao tốn thời gian nửa năm, liền đã tiến giai tam tinh tu sĩ, tự nhiên nhường Ngụy Dũng tiên sư hết sức hài lòng. Tam tinh tu sĩ, đây chính là cực phẩm linh căn sao? Thực sự là quá cường đại. Nghe được Dương Phong cùng Ngụy Dũng đối thoại, đồng trong hải nhãn cũng thoáng qua một đạo vẻ hâm mộ. Hắn trước đây thế nhưng là hao tốn thời gian 8 năm mới từ tu sĩ học đồ tu luyện tới tam tinh tu sĩ chi cảnh. Một hồi sau khi khen, Ngụy Dũng tiên sư nhẹ nói, đã ngươi đã tiến giai tam tinh tu sĩ, như vậy một lần này Kiêu Dương Đế Quốc tu sĩ giao lưu hội, ngươi liền đại biểu chúng ta ngũ hành học viện xuất chiến không? Nghe được Ngụy Dũng, Dương Phong giọng bình thản nói ra, vâng, lão sư. Kiêu Dương Đế Quốc tu sĩ giao lưu hội là Kiêu Dương Đế Quốc tất cả đại tu sĩ học sinh của học viện tiến hành chiến đấu, trao đổi thịnh hội, cách mỗi 3 năm tổ chức một lần, căn cứ vào tất cả đại học viện tân sinh trận đấu thành tích, Kiêu Dương Đế Quốc tài nguyên ưu tiên sẽ phát sinh thay đổi. Những cái kia thành tích tốt tu sĩ học viện sẽ thu được nhiều tư nguyên hơn ưu tiên. Những cái kia thành tích kém tu sĩ học viện, tài nguyên thu được số lượng sẽ bị cắt giảm. Tại dạng này cạnh tranh cơ chế phía dưới, tất cả đại tu sĩ học viện mới có thể càng có động lực bồi dưỡng tân sinh, nhường Liệt Dương Đế Quốc đản sinh ra càng nhiều tu sĩ mạnh mẽ. Nghe được Dương Phong, Ngụy Dũng tiên sư nhẹ nói, đi theo ta, dùng thực lực của ngươi cướp xuống một chỗ. Nghe được Ngụy Dũng, Dương Phong nói khẽ, vâng, lão sư. Ngũ hành học viện một cái đại lễ đường bên trong, một cái người mặc màu đen tu sĩ trường bào, dáng người trung niên nam tử khôi ngô đang tại phát biểu. Bốn người các ngươi, người đều là ta ngũ hành học viện xuất sắc nhất học sinh. Có người cái gì thậm chí đã tham gia qua một lần tu sĩ giao lưu hội. Các ngươi hẳn phải biết tu sĩ giao lưu hội hung hiểm. Tại tu sĩ giao lưu hội bên trên, không muốn thủ hạ lưu tình, dốc hết toàn lực tranh thủ thắng lợi. Chúng ta ngũ hành học viện là Kiêu Dương Đế Quốc mạnh nhất tu sĩ học viện một trong. Các ngươi nhất thiết phải thu được 3 hạng đầu. Nếu như không có thu được 3 hạng đầu, các ngươi tất cả đãi ngộ đều sẽ bị cắt giảm đến thấp nhất. Hơn nữa muốn vì chúng ta ngũ hành đồng phục học viện vụ 10 năm. Tên kia dáng người trung niên nam tử khôi ngô, quan sát phía dưới bốn tên ngũ hành học viện thiên tài. Ánh mắt lạnh như băng nói, người yên tâm, Bách Tùng Tuyết tiên sư. Ngoại trừ Kiêu Dương Hoàng gia tu sĩ học viện, tinh thần ngoài học viện, còn lại tu sĩ học viện đều là rác rưởi. Ta một người liền có thể giải quyết bọn hắn. Lần này tu sĩ giao lưu hội, có ta ở đây, chúng ta một nhất định có thể lấy đệ nhất. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Một cái thân hình cao lớn nam tử trẻ tuổi lớn tiếng nói ra. Người này nam tử trẻ tuổi là ngũ hành học viện tu sĩ học viện lần này thủ tịch học sinh Vương Sương. Tại Kiêu Dương Đế Quốc bên trong, ngoại trừ ba đại tu sĩ học viện bên ngoài, còn có vô số tu sĩ học viện. Có thể những tu sĩ kia học viện thực lực và ba đại tu sĩ học viện căn bản không thể sánh bằng. Những tu sĩ kia học viện lão sư đều vẻn vẹn chỉ có được nhất tinh tu sĩ thực lực. Chỉ có xuất sắc nhất tinh anh lão sư mới có được nhị tinh tu sĩ thực lực. Vương Sương cái này một cái ngũ hành học viện tu sĩ học viện thủ tịch liền có được tam tinh tu sĩ thực lực. Thực lực của hắn liền đã có thể so với cái kia phổ thông tu sĩ học viện hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, ngoại trừ Vương Sương bên ngoài, hắn ba đồng bạn cũng đều là nhị tinh tu sĩ. Bọn hắn loại này đội hình đã có thể phá hủy dễ dàng một cái nhỏ yếu tu sĩ gia tộc. Bách Tùng Tuyết, đem một người soát dưới, để cho ta đệ tử thêm vào. Đúng lúc này, Ngụy Dũng tiên sư âm thanh từ một bên vang lên. Ngụy Dũng ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Vương Sương chờ bốn tên ngũ hành học viện thiên tài trong mắt lập tức thoáng qua một đạo vẻ bất mãn. bọn hắn thay thế ngũ hành học viện xuất chiến. Chỉ cần thu được top 3 liền có thể thu được to lớn tài nguyên ban thưởng. Không ai nguyện ý thối lui ra trận này giao lưu hội. Bất quá, trong lòng bọn họ đang bất mãn, cũng không dám đối với Ngụy Dũng tiên sư biểu hiện ra ngoài. Chỉ có thể trầm mặc hướng Bách Tùng Tuyết tiên sư nhìn lại. Nghe được Ngụy Dũng, Bách Tùng Tuyết khẽ nhíu mày nói: "Ngụy Dũng, đệ tử của ngươi đã tu luyện tới tam tinh tu sĩ sao?" Ngụy Dũng tiên sư mỉm cười nói: "Đương nhiên, đệ tử của ta đã là một cái tam tinh tu sĩ. Tam tinh tu sĩ, thời gian nửa năm liền đã tiến giai tam tinh tu sĩ. Cực phẩm linh căn, thật là khiến người ta ghen ghét a." Lấy được Ngụy Dũng chắc chắn trả lời sau đó, Vương Xương sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn về phía Dương Phong trong ánh mắt thoáng qua một tia ghen ghét. Vương Xương được công nhận thiên tài tu luyện, lại bỏ ra thời gian 7 năm mới tiến giai tam tinh tu sĩ. Dương Phong thời gian nửa năm liền đã tiến giai tam tinh tu sĩ. Loại tu luyện này tốc độ quả thực quá kinh khủng. Còn lại 3 tên ngũ hành học viện thiên tài xem, nhìn về phía Dương Phong ánh mắt bên trong cũng thoáng qua một đạo vẻ ghen ghét. Bách Tùng Tuyết nói: "Vương lỗi, ngươi như là đã là một gã tam tinh tu sĩ, như vậy thì có tư cách gia nhập vào giao lưu đội. Bất quá, ta muốn kiểm tra một chút thực lực của ngươi. Cái này 4 tên giao lưu đội đội viên, ngươi chỉ cần có thể tùy tiện đánh bại một cái, liền có thể trở thành giao lưu đội một thành viên. 4 tên học trưởng, các ngươi cùng lên đi. Chỉ cần các ngươi có thể liên thủ đánh bại ta, liền coi như ta thua." Nghe được Bách Tùng Tuyết, Dương Phong lập tức đưa ánh mắt về phía Vương Xương chờ ngũ hành học viện 4 đại thiên tài trên thân, một mặt ý cười nói. Nghe được Dương Phong, Ngụy Dũng tiên sư lông mày hơi hơi dương lên, khóe mắt lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Dương Phong cách làm 10 phần phù hợp tâm ý của hắn. Hắn Ngụy Dũng đệ tử, nhất định phải là cùng giai mạnh nhất tồn tại. Đương nhiên, nếu như Dương Phong khiêu chiến Vương Xương 4 đại thiên tài thất bại, đó chính là không tự lượng sức, ngu xuẩn, không xứng trở thành Ngụy Dũng thân truyền đệ tử. Bách Tùng Tuyết nhìn thật sâu Dương Phong một cái nói: "Tốt, Vương Xương, 4 người các ngươi liên thủ đánh bại hắn." "Vâng, Bách Tùng Tuyết tiên sư." Nghe được Bách Tùng Tuyết, Vương Xương 4 người lập tức lớn tiếng đáp lại một tiếng, đồng thời đưa mắt về phía Dương Phong trên thân. Vương Xương giọng bình thản nói ra: "Vương lỗi, nhận thức một chút, ta là Vương Xương, ngũ hành học viện thủ tịch học sinh." Một cái đại hán khôi ngô nói: "Từng bình, ngũ hành học viện thứ tịch." Một cái dáng người khêu gợi mỹ nữ mỉm cười nói: "Tôn Di, ngũ hành học viện tam tịch." Một cái tướng mạo thiếu niên anh tuấn nói: "Trung Ly, ngũ hành học viện tứ tịch." "Vương lỗi, ta thừa nhận thiên phú của ngươi rất mạnh, bất quá, ngươi vậy mà dám một mình khiêu chiến 4 người chúng ta. Quyết định này thật sự là ngu xuẩn đi nữa rồi. Ta sẽ cho ngươi cẩn thận học một khóa, nhường ngươi nhấm nháp một chút thất bại tư vị." Nghe được Vương Xương 4 người giới thiệu, Dương Phong mỉm cười nói: "Ta là Vương lỗi, hy vọng các ngươi có thể cho ta một chút kinh hỉ." Trong khi nói chuyện, Dương Phong một đoàn người đi tới đại lễ đường phụ cận một cái bố trí phòng ngự trận pháp trên lôi đài, bắt đầu tỉ thí. 5 người một leo lên lôi đài. Bách Tùng Tuyết liền lập tức mở miệng nói: "Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.